mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 157, thực hiện mộng tường. 6. Càng, cầu đặt cùng tự động, Phật quang cùng khí công ba đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Trong lúc nhất thời, mảnh thiên địa này đều phảng phất bị tạc sụp đổ, không gian bập bềnh ra từng tia sóng gợn, phảng phất tùy thời cũng có thể bị đánh nát. Cái này Sen Du Chấn Ma Nguyền Rủa chính là Phật gia vô thượng pháp môn. Thượng cổ thời kỳ, Phật môn đệ tử từng dùng một chiêu này tiêu diệt qua vô số mạnh mẽ yêu ma. Bất quá, nơi này Quan Âm dù sao chỉ là một phân thân, thực lực bản thân cũng không phải rất mạnh, cho nên hắn phát ra Sen Du Chấn Ma Nguyền Rủa cũng không có cường đại như vậy. Bất quá, dù vậy, Ngộ Không ứng phó cũng đã cố hết sức, thật là mạnh, tiếp tục như vậy không được, ta một mực thuộc về bị động vị, thua không nghi ngờ. Ngộ Không thầm giật mình, 40 lần giới vương quyền mở cho ta. Ngộ Không trên người khí thế chợt muốn nổ tung lên, sức chiến đấu lần hai phi thăng, siêu cấp Kamezoko. Ngộ Không nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo Kamezoko, hướng Quan Âm đánh. Cái này khí công ba trong ẩn chứa năng lượng, ngay cả Quan Âm cũng không nhịn được sợ hãi. Nàng nơi đó còn nhớ được công kích Ngộ Không kia 1000 cánh tay, trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái to lớn tấm thuẫn tròn. Ngộ Không khí công ba cùng Quan Âm tấm thuẫn tròn đụng vào nhau, kịch liệt khí công ba không ngừng đánh thẳng vào tấm thuẫn tròn. Dần dần, tấm thuẫn tròn bắt đầu vỡ vụn, phân giải, cuối cùng bị khí công ba đánh tan. Bất quá Ngộ Không khí công ba cũng hao hết năng lượng, không cách nào đối Quan Âm tạo thành tổn thương. Quan Âm sắc mặt đại biến, chiêu này Sen Du Chấn Ma Nguyền Rủa chính là nàng hiện nay có thể sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Tuy nhiên lại Ngộ Không cho phá giải, Ngộ Không lại tâm tình sảng khoái. Mặc dù phát ra cái này khí công ba sau, hắn cũng mệt mỏi đến gần chết, nhưng nhìn đến Quan Âm ăn quả đắng, hắn lại sảng không được. Ngay sau đó hắn phấn chấn dư lực, hét lớn, đón thêm ta lão tôn một chiêu, siêu cấp Kamezoko. Kamezoko trải qua Ngộ Không đổi lương thành siêu cấp quy phái kỳ công sau, không chỉ có uy lực đại tăng, tụ khí tốc độ cũng lớn tăng nhiều nhanh. Sen Du Chấn Ma Nguyền Rủa phong, mắt thấy Ngộ Không khí công ba phát ra, Quan Âm không thể không lần hai thi triển Sen Du Chấn Ma Nguyền Rủa tiến hành phòng ngự. Cái này một lần, Sen Du Chấn Ma Nguyền Rủa ngưng tụ tấm thuẫn tròn, trong nháy mắt liền bị Ngộ Không khí công ba đánh tan. Khí công ba dư thế chưa giảm, tiếp tục hướng Quan Âm phóng tới. Quan Âm lần hai thi triển chú ngữ, quanh thân Phật quang mãnh liệt. Đáng tiếc những thứ này Phật quang chỉ chẳng qua là ngăn cản khí công ba nhất thời nửa khắc, liền bị tách ra. Bất quá, Ngộ Không khí công ba cũng hao hết năng lượng. Quan Âm mới vừa thở phào một cái, lại thấy Ngộ Không đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Sau đó một chưởng kích ra, đánh vào Quan Âm cái ót. Quan Âm bị đánh hoa mắt, choáng váng đầu, nổi nóng vạn phần, đang định phản kích, lại phát hiện mình lại không thể động đậy. Nguyên lai nàng trong Ngộ Không định thân nguyền rủa. Quan Âm liên tục thúc giục chú ngữ, nhưng là bởi vì trước liên tục thi triển Sen Du Chấn Ma Nguyền Rủa quan hệ, pháp lực giảm nhiều, trong lúc nhất thời lại không cách nào tránh thoát Ngộ Không định thân nguyền rủa. Ha ha, Quan Âm, ngươi không phải muốn trấn áp ấn lão tôn 500 năm sao? Hôm nay ấn lão tôn muốn trấn áp ngươi, không cần 500 năm, chỉ một ngày là được. Hôm nay ta lão tôn lớn hơn ngày Quan Âm. Ngộ Không rốt cuộc hoàn thành hầu ca chưa lại sự nghiệp. Đại Nhật Quan Âm, mặc dù chỉ là một phân thân, bất quá cái này Quan Âm tu luyện là Phật môn Thanh Liên Tịnh Thân Nguyền Rủa, thân như lưu ly, không trần không cấu, trên người không có một tí tì vết nào. Cảm giác tuyệt hảo, mùi vị thực là không tồi. Xong chuyện sau, Ngộ Không dương dương đắc ý. Quan Âm định thân nguyền rủa cũng tự động mở ra. Nghiệt xúc, ngươi vậy mà làm nhục cho ta. Hôm nay mối hận, ngày sau ta nhất định đương rửa nhục. Ngộ Không ý thức được không ổn, muốn ngăn trở, nhưng là cái này Quan Âm hành động quả quyết. Trong nháy mắt binh giải phân thân, Ngộ Không chỉ có thể nhìn nàng ở trước mặt mình tan thành bong bóng ảnh. Ai, thật là đáng tiếc nha. Mùi vị quả thật không tệ. Đáng tiếc chỉ một ngày, liền không có đến tiếp sau này. Ngộ Không âm thầm thở dài. Bất quá, sau đó hắn liền đem quên sạch sành sanh. Sau đó trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Ngày đó, hắn bị Quan Âm đuổi kịp giống như chó nhà có tang. Không thể không thoát đi cái thế giới này. Mà còn nếu như không phải hệ thống ra sức, hắn thiếu chút nữa sẽ bị trấn áp nơi này. Trong lòng chiếc kia ác khí một mực quanh quẩn với tháng hung giữa, nhượng hắn khó chịu vạn phần. Mà lần đại thù đến báo, Ngộ Không tháng hung trong chiếc kia ác khí rốt cuộc ra. Trong lúc nhất thời, ý nghĩ thông suốt, tu vi lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Vô số thế giới ở ngoài, một nơi đại thiên thế giới bên trong, một tòa mây mù lượn lờ trên tiên sơn. Quan Âm đại sĩ chính kết ngồi xếp bằng ngồi trên cửu phẩm liên thai. Đột nhiên, nàng chợt mở hai mắt ra, luôn luôn từ mi thiện mục nàng, trong đôi mắt lại toát ra không thể kiềm chế sát cơ. Hỗn trướng, đến cùng người nào, lại dám can đảm ô nhục phân thân ta, đợi ta tính ra ngươi hành tung, không đem ngươi bắt trấn áp 1000 năm, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Nàng bấm ngón tay bóp tính, bắt đầu thôi toán Ngộ Không cân cước. Cái này thần thông chính là chính tông đạo gia thần thông. Ban đầu Quan Âm tại quy y Phật môn trước, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ duy nhất nữ đệ tử từ hàng đạo nhân. Phong thần đánh một trận sau, nàng bị phía Tây chuẩn đề đạo nhân coi trọng, phản bội cánh cửa quy y Phật môn, trở thành Phật môn ba đại sĩ trong Quan Âm Bồ Tát, được xưng đại từ. Ồ, cực kỳ kỳ quái, vì sao ở đó phân thân bên trong thế giới, ta lại không có tìm được kia hỗn chướng nửa điểm khí tức. Thật là kỳ quái, Ngộ Không không biết chính mình vừa mới tránh thoát một kiếp. Hắn trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới sau, còn dương dương đắc ý, vẫn chưa thỏa mãn tìm tới Bun Ma Tam Nữ, lại cùng các nàng một phen đại chiến, lúc này mới hài lòng. Tiên hiệp trên đại thế giới, Quan Âm đã trừ, Hàng Long La Hán không đủ gây sợ. Nói cách khác, tại cái thế giới kia, đã không có ai có thể uy hiếp được hắn. Bất quá, Ngộ Không cũng không chuẩn bị lại đem Bun Ma chờ nữ đợi đến cái thế giới kia. Bây giờ hắn nhìn chúng thần điêu đại thế giới Hoa Sơn, dự định đem nơi đó làm vì chính mình địa bàn, chỉ dẫn chúng nữ đi nơi đó tu hành. Sau đó, Ngộ Không hoa một lần công phu, đem Bun Ma chờ nữ cùng với Lan Nhược Sơn Trang tất cả mọi người mang tới Hoa Sơn. Cổ mộ mọi người thấy những người này sau, dĩ nhiên là hết sức ngạc nhiên. Ngộ Không một phen giải thích, này mới khiến song phương nhận biết. Ngay sau đó, Huyền Thiên Môn chính thức lạc hộ Hoa Sơn. Đương nhiên, Lâm Chiêu Anh xuất hiện, lại để cho chúng nữ miễn không ăn một phen giấm. Bất quá, các nàng cũng chỉ chẳng qua là ngoài miệng nói một chút liền đi qua. Ngộ Không hoa tâm, các nàng đã sớm thói quen. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.